Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397. Rời người ở giữa gần nhất. Hắn mục đích chủ yếu là xử lý ác mộng. Thứ yếu thì giúp Johnny Blaze tìm về tự mình. Sao? Nói thật ra, hắn cũng không muốn để Johnny Blaze biến thành cái phàm nhân, mà là biến thành lam sắc hỏa diễm, thiên sứ. Cho nên, Kino Chi Thư liền không cách nào sử dụng. Căn cứ phán đoán của hắn, một khi bị cướp đoạt về sau, bắt được năng lực sẽ phân vì hai cái lam hỏa cùng hồng hỏa. Như vậy Johnny Blaze liền sẽ biến thành phàm nhân, đem lam hỏa bồi thường Johnny Blaze, nhà liền sẽ trở thành khế ước của hắn thuộc hạ. Đây không phải Kino muốn nhìn đến. Hắn không nghĩ thu Johnny Blaze làm thủ hạ. Còn nữa nói, hắn cũng không muốn chia rẽ một đôi người có tình. Cho nên nhất thích đáng biện pháp chính là giải quyết hết Mephistopho. Kể từ đó, đã mất đi Mephistopho trưởng khống Ghost Rider, liền sẽ biến thành Ghost Rider hai phần cuối cái chủng loại kia lam hòa. Marvel địa ngục ác ma lĩnh chủ có rất nhiều. Rõ ràng nhất chính là Mephistopho. Bên ngoài còn có Mephistopho con trai hắc tâm, Satanis, ác mộng, Merodach, Lucifer, Searcher, Zarato, địa ngục phong bạo, đại xà cùng với Hela vân vân. Địa ngục lĩnh chủ El Diablo một mảng lớn, trên cơ bản chính là thành cát cư thức, mấy năm liên tục hỗn chiến. Đương nhiên, bên trong Mephistopho mạnh nhất, Satan bảo tọa chỉ có một, đó chính là Mephistopho hết thảy. Còn lại ác ma lĩnh chủ nhóm mặc dù cũng rất cường đại, cũng thường xuyên lấy Satan danh xưng tự cho mình là, nhưng lại không người dám ngồi vị trí kia. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, chỉ cần bọn hắn ngồi xuống, liền sẽ bị cái khác ác ma lĩnh chủ nhóm liên hợp lại xé thành mảnh nhỏ. Không phải là bởi vì bọn hắn ủng hộ Mephistopho, mà là so với cá thể thực lực, bọn hắn thừa nhận Mephistopho cường đại, mà không thừa nhận cái khác El Diablo so chính mình mạnh. Cái khác El Diablo ngồi ở cái kia trên ghế ngồi. Nói cách khác, Mephistopho xảy ra vấn đề rồi. Kia, bọn hắn có thể liền không quản, cùng ẩu chi tranh đoạt bảo chỗ ngồi. Đương nhiên, Mephistopho mặc dù rất cường đại, có được Satan bảo tọa, lại không cách nào thống trị toàn bộ địa ngục. Hiện tại Hela từ nàng trưởng quan trong lãnh địa trở về mảnh kia tử linh thế giới, tất nhiên sẽ nhấc lên một phen đại chiến. Kino tạm thời không muốn giết rơi Mephistopho, bởi vì một khi địa ngục rối loạn, như vậy, có khả năng sẽ tác động đến nhân gian thế giới, có thể sẽ tải Thanos đến trước khi đi trước dẫn phát liên tiếp náo động. Đây không phải hắn nghĩ muốn, hắn cần địa ngục ổn định, cho nên Mephistopho vẫn không thể chết. Còn nữa nói, là một cái đại ma pháp sư, Mordo đều có thể biến thành Mordo 2. Không, Mephistopho chỗ nào chết dễ dàng như vậy. Nha, luôn có biện pháp giải quyết náo nhiệt, làm hỏa vấn đề mà thôi. Liền nhìn Mephistopho thông minh hay không thông minh rồi. Nếu như nha không biết thời thế lời nói, Kino cũng không để ý cho hắn một chút giáo huấn. Đúng rồi, nơi này là địa phương nào? Thấy thế nào cũng không như là cái địa ngục nên có bộ dáng a. Kino hỏi, nơi này là rời người ở giữa gần nhất địa phương. Oma nói, nghe nói là ánh nắng có thể chiếu rọi đến duy nhất địa phương. Mordo cũng nói theo, địa ngục ma quỷ đại bộ phận là không thể gặp ánh mặt trời. Hãy cùng quỷ hút máu như vậy, chỉ có số ít mạnh mẽ hoặc là đặc biệt loại hình mới có thể tại ban ngày hành tẩu. Nơi này không phải không người nhớ thương, mà là không ai dám đến. Nhưng Oma bọn hắn không ở tại bên trong. Chuẩn xác mà nói, các nàng cũng không tính là El Diablo. Đỉnh thiên này vu sư mà thôi. Thì ra là thế, các ngươi hẳn phải biết làm sao đi Mephistopho địa bàn a. Nhanh nhất biện pháp, Kino hỏi, vương cái hướng kia đi, đại khái ngàn dặm bên ngoài. Có thể nhìn thấy, Diamond Hells trầm, lãnh địa, nơi đó có nối thẳng các đại ác ma lĩnh vực cửa truyền tống. Oma đưa tay chỉ, Kino nhìn một chút, quay đầu cười nói, không ngại ta mang lấy Mordo cùng đi chứ. Nghe được, Lam Mỗ, cái này hai chữ. Hắn cuối cùng sẽ nghĩ đến Grum địa ngục gào thét. Mordo sắc mặt hơi đổi một chút. Oma thì là cắn răng. Nàng biết rõ, đây là tại cầm Mordo làm con tin. Mordo coi như xong, ta có thể chỉ cho ngươi đường. Kino cười thầm trong lòng. Đây là chân ái, sao? Cũng thế, trong tương lai, Oma liền từng hy vọng Dr. Chen cùng con gái Clear giúp nàng đoạt lại hắc ám thế giới vương vị, mà nàng thì cùng Mordo Nam Tước hứa hẹn hảo hảo đối đãi hắc ám vĩ độ người bên trong dân. Trực tiếp đem chồng trước, Orini, cho từ bỏ, mặc kệ hắn chết sống. Áo mã, Mordo gấp, vậy càng được không qua. Kino cười cười, cũng không có cự tuyệt. Hắn cũng lo lắng Oma cho hắn chỉ cái không đường về. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Các ngươi nơi này không có sao? Oma lắc đầu, ta cũng không phải là địa ngục lĩnh chủ El Diablo. Sở dĩ đánh xuống phiến khu vực này, cũng không phải thực lực của ta nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có bộ phận nhân tố ở bên trong. Trọng điểm vẫn là nơi này là địa ngục ác ma cấm khu. Nơi này ánh nắng sẽ đối với địa ngục ác ma mang đến gấp bội tổn thương. Không có gì El Diablo nguyện ý đến, cũng không có El Diablo nguyện ý cùng ta giao dịch. Như vậy, Diamond Hellstrom chính là địa ngục phong bạo. À, hắn có cái lão bà gọi địa ngục mèo. Nha, hiện tại xem ra, hẳn là vợ trước rồi. Diamond trước kia là cái sĩ quan, mà địa ngục mèo mộng tưởng là trở thành siêu anh hùng. Nhưng cũng tiếc thế sự tạo hóa trêu ngươi. Diamond về sau sa đọa thành siêu cấp tội phạm. Thế là hai người liền mỗi người đi một ngả rồi. Địa ngục phong bạo, địa ngục mèo tổ hợp này, ngược lại là có chút giống Daredevil, Elektra, bất quá bọn hắn chính tà có khác là ngược lại. Vì tiết kiệm thời gian, Kirio lựa chọn trồng chất không gian, một chiếc 1000 bên trong, nhìn xem chung quanh màu đen hệ hoa, lờ mờ hệ phong cách, Kino rốt cục nhẹ gật đầu, đây mới là địa ngục nên có bộ dáng nha. Chung quanh truyền đến thanh âm líu díu, một đám vặn vẹo quái xuất hiện, tựa như phim kinh dị trinh tử bên trong những cái kia. Tứ chi vặn vẹo, xoay ngược quái vật, bất quá nơi này ác hơn. Toàn bộ thân thể đều bị cháy rồi, than đen phong cách, tại cháy đen dưới da, lộ ra một tia yếu ớt hồng quang. Chỉ một ngây người thời gian, chung quanh đã tụ tập hàng trăm hàng ngàn con cháy đen El Diablo. Đây là vật gì? Kino cảm giác rất thú vị. Kẻ săn mồi, địa ngục tầng dưới nhất nhỏ El Diablo, thường xuyên thành quần kết đội đi săn. Bọn chúng mặc dù không có ngũ quan, nhưng đi săn bản năng nhưng rất mạnh liệt. Nhất là, nhân loại hương vị, Oma giải thích nói, a, tựa như là yêu tinh thôi. Yêu tinh, Oma không hiểu, Mordo giới thiệu một chút. Bên kia, áo muội đã xuất thủ. Màu đỏ ma pháp sóng một cái nát bấy. Johnny Blay cũng quảng ra hỏa diễm roi. Phàm là quét đến, lên cấp hóa thành than cặn bã. Không một may mắn thoát khỏi. Kino cười cười, tay phải tùy ý vung lên. Bên người mọi người nhất thời bốc cháy lên nóng rực vòng lửa. Vòng lửa hướng phía bốn phía cuồn cuộn mà đi. Trong nháy mắt mở rộng thành biển lửa địa ngục. Hắn thấy những tiểu lâu la này kẻ săn mồi, rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Nhưng mà để hắn mở rộng tầm mắt là, thế mà không có việc gì. Một cái không có chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.